Chương 3387, ngăn cơn sóng dữ, thần huyền tông tương diệt, trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, mặc dù thần huyền tông trên dưới các đệ tử đều rút lui đến tổ phong phía dưới, tụ tập toàn bộ tông môn tất cả lực lượng, nhưng là, thử nghĩ một chút, bọn hắn chỗ phải đối mặt là thiên đao khách từ Nam, tam chân giáo trưởng môn cường giả như vậy, càng còn có tam chân giáo trăm vạn đại quân, giết, trong lúc nhất thời, tam chân giáo trăm vạn đại quân trùng trùng điệp điệp xông vào trong thần huyền tông. Tam chân giáo trăm vạn đệ tử đều là hưng phấn không gì sánh được, cái này sẽ trở thành bọn hắn tiêu diệt thần huyền tông cơ hội tốt nhất, cái này cũng sẽ trở thành bọn hắn danh dương thiên hạ cơ hội, cái này sẽ thực hiện bọn hắn tam chân giáo trăm ngàn vạn năm đến nay không có cơ hội thực hiện. Trong lúc nhất thời, tam chân giáo đệ tử giết vào thần huyền tông, sở hướng vô địch, dễ như trở bàn tay, nghe được quanh, quanh, quanh từng đợt quanh minh tiếng vang, phá u đấu toản mở đường, một đường đẩy đi qua. Quảng chi là ngăn tại trước mặt Sơn Hà, đều bị phá u đấu toản đánh nát. Ở thời điểm này, thần huyền tông trên dưới đều một mảnh bi phẫn, nhưng là, bọn hắn cũng không thể tránh được, giờ này khắc này, chỉ sợ thần huyền tông là đại thế đã mất. Keng, một tiếng hồng chung vang vọng toàn bộ thần huyền tông, mắt thấy thần huyền tông nguy cơ sớm tối thời điểm, một cái hồng chung vang lên, một tiếng này hồng chung rung chuyển tinh hà đấu vũ, tại hồng chung một vang thời điểm. Keng một tiếng hồng chung tiếng gầm trong nháy mắt như sóng cuồng một dạng trùng kích mà ra. Một tiếng hồng chung sóng lớn này oanh đến, dễ như trở bàn tay, đánh đâu thắng đó, nghe được oanh tiếng vang, xông vào thần huyền tông trăm vạn đại quân trong nháy mắt bị đánh bay, thật giống như thao thiên cự lãng một dạng, lập tức đem trăm vạn đại quân đập tan, các đệ tử đều bị đánh cho bay lên không trung, chỉ nghe được a, a, a tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, máu tươi cuồn phúng, nhưng là, còn xa không chỉ như thế. Tại keng hồng chung vang lên trong một chớp mắt, nghe được ngao một tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, tại oanh tiếng vang phía dưới, một đầu hoàng kim cự long nhảy vọt lên trời, nghe được phanh trùng điệp va chạm thanh âm chấn người hai lỗ tai nhức óc. Ngay tại dưới tiếng vang phanh này, chỉ gặp ở phía trước mở đường phá u đấu toản trong nháy mắt bị hoàng kim cự long một chưởng vỗ bay, toàn bộ phá u đấu toản trong nháy mắt bị đập đến vỡ nát, tại trong răng rắc âm thanh vỡ nát, phá u đấu toản trong nháy mắt vỡ thành trăm ngàn vạn mảnh vỡ. Điều khiển phá u đấu toản các đệ tử đều bị đánh đi ra, máu tươi cuồn phúng. Trong nháy mắt này, chỉ gặp mấy trăm chuông nhạc quanh thiên mà lên, tô điểm lấy bầu trời, mấy trăm chuông nhạc này, thần huyền tông đệ tử rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, đây chính là thần huyền tông đại khảo hạch thời điểm sử dụng chuông nhạc, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy một màn như thế, thần huyền tông trên dưới cũng không khỏi giật nảy cả mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh một màn này, cái này quá chấn động lòng người. Đây là vật gì, đứng xa nhìn rất nhiều cường giả cũng không khỏi chấn động, một đôi mắt trợn trừng lên, chẳng lẽ thần huyền tông tổ sư hiển linh, thật nhàm chán, lại muốn ta xuất thủ đại khai sát giới, ta đây không phải rất ưa thích giết người. Ở thời điểm này, một cái lười biếng thanh âm vang lên, mọi người nhìn một cái đi, chỉ gặp một thanh niên xuất hiện ở nơi đó, lười biếng nằm ở trên Nguyễn Dư, là thiếu gia, nhìn thấy thanh niên uể oải này nằm ở trên Nguyễn Dư. Thần huyền tông các đệ tử cũng không khỏi đại hỷ, lập tức mừng rỡ, có đệ tử vui khóc nói ra, chúng ta thần huyền tông được cứu rồi, thiếu gia muốn xuất thủ, hoàng kim cự long vừa ra, trong nháy mắt đánh bay tam chân giáo trăm vạn đại quân, đây là việc rung động lòng người cỡ nào, không biết bao nhiêu người là miệng há thật lớn đâu, hắn là ai? Thần huyền tông bên ngoài người, cũng không nhận ra Lý Thất Dạ, bọn hắn đều kinh ngạc nhìn Lý Thất Dạ, tất cả mọi người không biết. Thần huyền tông lúc nào toát ra như thế một cái cao thủ đáng sợ, mà cùng Lộ Y Linh quyết đấu Bình Thoa Ông cùng Thiên Thủ Bồ Vương cũng không khỏi thở dài một hơi, đặc biệt là Bình Thoa Ông, lần này hắn liền triệt để yên tâm, lần này hắn thật là thành công, nếu là không có thành công, hắn sẽ trở thành thần huyền tông tội nhân thiên cổ, ngần ấy tiểu công phu, cũng muốn đánh lâu như vậy, nhiều nhàm chán. Lý Thất Dạ lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, tiện tay chiêu một cái, nói, đi. Ô, hoàng kim cự long một tiếng dài rống, nhảy vọt lên trời, nghe được oanh, một tiếng vang thật lớn, hoàng kim cự long một kích chụp được, đánh nát hết thảy, tại phanh một tiếng phía dưới, trong nháy mắt quét ngang trăm vạn dặm, vốn là dằn co Bình Thoa Ông cùng Lộ Y Linh bọn hắn song song lập tức bị đánh bay ra ngoài, lập tức mở ra bọn hắn quyết đấu bị mở ra đằng sau, Bình Thoa Ông cùng Thiên Thủ Bồ Vương bọn hắn đều thở dài một hơi, nhìn nhau một chút, một bước liền nhảy trở về thần huyền tông, tốt. Các ngươi đều nghỉ ngơi đi, còn lại, giao cho ta. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, cảm tạ thiếu gia. Bình Thoa Ông cùng Thiên Thủ Bồ Vương không khỏi không người, bọn hắn vội thối lui đến tổ phong phía dưới. Thiếu gia, nghe được Bình Thoa ông cùng Thiên Thủ Bồ Vương xưng hô như thế, Lý Thất dạ, cái này trong lúc nhất thời để xa xa tất cả người đứng xem đều ngây dại, bọn hắn đều ngơ ngác nhìn, Bình Thoa ông cùng Thiên Thủ Bồ Vương là nhân vật thế nào ư? Một cái là Thần Huyền Tông tông chủ, một cái Thần Huyền Tông phong chủ, bọn hắn có thể nói là quyền cao chức trọng, tại Thần Huyền Tông khó có người cao hơn bọn họ địa vị, nhưng là, hiện tại bọn hắn đều gọi Lý Thất dạ là thiếu gia. Cái này để rất nhiều người sờ vuốt không đến đầu não, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều muốn không rõ Lý Thất dạ đến tột cùng là lai lịch gì, ngươi là người thế nào. Lúc này, Tam Chân giáo trưởng môn nhìn chằm chằm Lý Thất dạ, quát chói tai một tiếng. Hắn đối với Thần Huyền Tông 10 phần hiểu rõ, nhưng, giống như Thần Huyền Tông chưa từng xuất hiện người cường đại như vậy, càng không có còn trẻ như vậy thiên tài, mà ở một bên Lộ Y Linh không nói gì, nhìn chằm chằm vào Lý Thất dạ. Bởi vì hắn nhìn không thấu Lý Thất dạ, trong lúc nhất thời cũng vô pháp mò được rõ ràng Lý Thất dạ đến tột cùng là thế nào một người, chẳng lẽ ngươi chưa lấy được ta mang hộ tinh sao? Lý Thất dạ lười biếng vừa cười vừa nói, ngươi chính là Lý Thất dạ. Tam Chân giáo trưởng môn có chút khó mà tin đều nhìn Lý Thất dạ, mặc dù hắn là nhận được trốn về đến đệ tử mang hộ tinh, nhưng là, hắn cũng không cho rằng Thần Huyền Tông có như vậy một cái cường đại đệ tử đời thứ ba. Một cái đệ tử đời thứ ba cường đại tới đâu cũng là có một cái hạn độ, cho nên, nghe tới Lưu Mộng Long cùng phó trưởng lão bị giết, Tam Chân giáo trưởng môn cho rằng phía sau này nhất định là Bình Thoa ông xuất thủ, bởi vì trốn về đến đệ tử miêu tả, cái này rất như là Bình Thoa ông kiếm đạo tạo thành, về phần một cái đời thứ ba đệ tử Lý Thất dạ, vậy chỉ bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi, nhưng, hiện tại xem ra, cái này hoàn toàn không phải Bình Thoa ông xuất thủ. Đích đích xác xác là Lý Thất dạ này xuất thủ, cái này để Tam Chân giáo trưởng môn không hiểu rõ nổi, một cái Thần Huyền Tông đệ tử đời thứ ba, vẻn vẹn có được đồng cân nham thân thực lực mà thôi, làm sao lại cường đại đến mức độ này đâu, cái này thật sự là quá quỷ dị. Mặt khác đứng xa nhìn tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn chưa từng có nghe qua Lý Thất dạ cái tên này, đây đối với bọn hắn tới nói, cái tên này quá xa lạ, xem ra, ngươi hay là nghe không hiểu ta đi. Lý Thất dạ lười biếng nói ra, ta nói qua, lại để cho ta gặp được các ngươi Tam Chân giáo đệ tử, ta nhất định sẽ đồ diệt các ngươi. Xem ra, hôm nay ta là muốn đại khai sát giới. Khẩu khí thật lớn, trưởng lão Tam Chân giáo ngồi bảo tượng kia hét lớn một tiếng, nói ra, chỉ bằng một mình ngươi, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, dám nói đồ diệt chúng ta Tam Chân giáo, bản tọa liền lĩnh giáo một chút, liền ngươi bảo tượng đại trận nát này, không đáng giá được nhắc tới. Ba người các ngươi đại trận cùng nhau lên đi, ta cùng một chỗ giải quyết. Lý Thất dạ đều không có nhìn nhiều bọn hắn một chút, nhẹ nhàng khoát tay. Lý Thất dạ lời này vừa ra, không chỉ là Tam Chân thất tử Tam Tử tức đến xanh mét cả mặt mày, bọn hắn chỗ tạo thành đại trận tất cả Tam Chân giáo đệ tử cũng giống như vậy bị tức đến sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn trăm vạn đại quân ở đây, lại bị Lý Thất dạ như thế một cái đệ tử đời thứ ba mịt mù xem, đây quả thực là xem bọn hắn không có gì tốt. Hôm nay chúng ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đệ tử này không khỏi gầm thét, cùng nhau lên đi. Lý Thất dạ không quan trọng, khoát tay áo, giống như là đang đuổi con ruồi một dạng. Lý Thất dạ như vậy ngạo mạn, lớn lối như thế, như vậy thái độ trong mắt không có người, cái này lập tức để Tam Chân giáo tất cả mọi người giận tới cực điểm, cũng không khỏi hai mắt phun ra lửa giận tới, quá cuồng vọng đi. Ngay cả đứng ngoài quan sát tu sĩ cường giả cũng nhịn không được nói thầm một tiếng. Phải biết, Tam Chân giáo không gần như chỉ ở này có trăm vạn đại quân, càng có ba vị đại đạo thánh thể, đặc biệt là Lộ Y Linh, vậy đơn giản liền như là vô địch đồng dạng. Hiện tại Lý Thất dạ như thế một cái đệ tử đời thứ ba, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn diệt Tam Chân giáo tất cả mọi người, cuồng vọng như vậy mà nói, đích thật là để rất nhiều người trợn mắt hốc mồm. Giết, ở thời điểm này, Tam lão hét lớn một tiếng. Vừa dứt lời xong, bảo tượng, thanh loan, bảo tháp đều trong nháy mắt đồng thời đánh phía Lý Thất dạ. Nghe được thu một tiếng, thanh loan đáp xuống, mỏ nhọn như thần kiếm một dạng, đâm thẳng hướng về phía Lý Thất dạ não hợp thành, muốn nhất quán thể. Mà bảo tượng là oanh một tiếng vang thật lớn, chân lớn đạp xuống, vỡ nát không gian, ép diệt hết thảy, một chân muốn đem Lý Thất dạ dẫm thành thịt vụn. Ngay sau đó, chính là bảo tháp là bồng một tiếng, đáng sợ tế luyện chi hỏa thao thao bất tuyệt trút xuống. Muốn lập tức đem Lý Thất dạ bao phủ, muốn đem hắn đốt cháy đến tan thành mây khói, tam đại công kích trong nháy mắt oanh đến Lý Thất dạ trên thân, bất luận bị cái nào một kích oanh trúng, Lý Thất Dạ đều sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này, tất nhiên sẽ mất mạng hoàn toàn. Nhưng là, đối mặt tam đại công kích này, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có nhíu một chút. Lăng, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhẹ nhàng nâng đưa tay chưởng mà thôi. Ngao, một tiếng long ngâm, long hành cửu thiên, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, hoàng kim cự long tại trên chín tầng trời, to lớn vô cùng đuôi rồng quét qua xuống. Một cái đuôi rồng, càng quét thiên hạ, đánh bay sơn xuyên giang hà, nghe được phanh, phanh, phanh ba tiếng tiếng vang, không chút huyền niệm, chỉ gặp bảo tượng, thanh loan, bảo tháp tam đại trận đều trong nháy mắt bị đập đến vỡ nát. Trong chớp mắt này, tam lão cùng bọn hắn môn hạ hàng ngàn hàng vạn đệ tử bị đánh bay. Nghe được phanh thanh âm vang lên, hoàng kim thần long lại một lần nữa truy kích, cái đuôi cuốn một cái, hướng tam lão cùng môn hạ hàng ngàn hàng vạn đệ tử vỗ tới, chớ có càn rỡ. Nhìn thấy một màn này, tam chân giáo trưởng môn kinh hãi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.